Ngôi trường phù thủy, chương 2 quán cái vạc lủng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nó chẳng hiền như lúc mình mới gặp nó. Kaito ngao ngán, lúc đó thì ai mà chẳng hiền. Shinichi cười trừ, lần đầu ba người gặp nhau là một năm trước khi hai đứa còn là học sinh năm 4 và Aoi năm thứ nhất. Chẳng hiểu sao năm đó hai đứa lại cùng đăng ký thêm môn chăm sóc sinh vật huyền bí. Và sách giáo khoa là quái thư về quái vật, mấy quyển sách đúng là quái thư thật. Hai cái bìa sách cứ như là hai hàm răng, táp táp vào nhau liên tục. Thi thoảng lại có hai quyển xông vào, cạp, nhau, và khi Shinichi hỏi bác chủ tiệm là cần hai quyển đó thì ông chủ tiệm cứ như muốn bỏ tiệm mà đi. Sau gần 20 phút vật lộn cuối cùng ông chủ cũng lấy được hai quyển sách với vô số vết thương trên người. Nhưng vẫn chưa hết, trong lúc thanh toán, chẳng hiểu sao hai quyển sách lại hợp tác với nhau thoát được ra khỏi lồng và bắt đầu làm loạn cả tiệm sách. Được chừng một lúc thì một cái tủ sách to đùng đổ ụp xuống, đè bẹp hai quyển sách. Tăng động, và bên cạnh đấy là nhỏ Aoi với vẻ mặt ngây thơ. Vô số tội, chấm, thế nên Aoi đã làm quên được với Kaito và Shinichi sau khi hai người giúp con bé khỏi bị ăn chửi vì cái tội làm đổ nguyên một kệ sách. Kaito và Shinichi về lại quán, cái vạc lủng, sau một hồi lang thang khắp hẻm, vừa bước qua cửa, một giọng nói lạnh lùng quen thuộc vang lên. Hai người muộn một phút. Xin lỗi mà. Shinichi cười cầu hòa với Siho đang nghiêng đầu. Lườm, hai đứa, muộn có mỗi một phút mà. Chưa kịp lầm bầm hết câu Kaito đã ăn trọn cái lườm sắc lẹm của Siho. Thôi bỏ đi, Aoko vừa nói vừa nhoài người ra chỗ Kaito đang ngồi. Cậu mua con gì đấy? Chưa để Kaito kịp phản ứng, cô nàng nhanh tay rút tấm vải trùm lồng ra, để lộ con kít đang khè sao ra. Chào, mọi người, kỳ nhông lửa, Kazuha nãy giờ im lặng reo lên. Dễ thương quá, Aoko giơ tay ra định mở cửa lồng. Đừng thả nó ra, tiếng hét chói tai vang lên khiến cả đám giật bắn mình. Mọi người quay sang nhìn Siho, chủ nhân của tiếng hét ban nãy. Thật không may Aoko đã mở cửa lồng ra. Kit đã lao ra khỏi lồng và chạy về phía Siho, một lần nữa giọng hét cao vút của cô nàng lại. Tung hoành, bọn con trai lập tức đứng dậy đuổi theo con vật. Những mới đi được mấy bước thì con kít đã leo lên cái thanh cởi lò sưởi nóng đỏ trên tay nhóc Aoi vừa từ trên lầu xuống. Ao, lần trước giới thiệu nhân vật mới mà quên đăng ảnh. Nên giờ đăng bù, đây là Aoi nha, tại tôi không kiếm được ảnh đẹp hơn nên nếu không thích thì mọi người chỉ cần tự tưởng tượng ra một con bé tóc xanh nước biển thôi nha. Tiếp tục câu chuyện, nhốt con thú vào lồng xong, con bé buông thõng một câu. Không ai bắt kịp nó ạ, rồi nó lại bỏ lên lầu với vẻ mặt như chưa có gì xảy ra. Không hiểu sao con bé luôn rất nhạy bén với mấy trường hợp rắc rối như thế này. Kaito sau mấy giây, mắt chữ A mồm chữ O quay sang cười. Hóa ra cậu sợ kỳ nhông lửa hả Siho. Sau khi tặng cậu bạn một dấu tay đỏ ửng trên má, Siho phàn nàn. Mấy người 5 năm mà không bằng một con bé năm 2. Mà trước đây nó còn ở cùng với Mago đấy. Đúng là trước đây Aoi sống Mago thật, một phù thủy lai giữa phù thủy thuần chủng và Mago, chính vì vậy Aoko. Một phù thủy gốc Mago, rất thân với Aoi. Chính vì vậy việc Siho không phân biệt đối xử với Aoko đã khiến cô nàng trở nên lạc loài trong nhà Slytherin. Mà chắc chị cũng không quan tâm đến cái này lắm. Thế hôm nay các cậu mua được những gì? Heiji hỏi một cách tò mò. Shinichi ngoài đồng phục sách vở thì còn có quyển sách, phù thủy trinh thám toàn thư. To tướng, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Kaito thì ngoài kỳ nhông kít còn có pháo bông. Nước, và vài hộp, ăn vặt cuốc cua, từ tiệm quẩy của Dear Grey. Siho thì mua cả thùng nguyên liệu độc dược và một cái thay cho cái mà cô đã nấu chảy lần trước. Heiji là mấy quyển tạp chí thể thao phù thủy đủ thể loại. Aoi, đã xuống tập trung với mọi người, thì mua vài quyển lịch sử phù thủy, đa số là về các trận chiến và hoạt động của thần sáng. Sở thích, đặc biệt, Aoko sắm cho con thỏ đang lim dim trên đùi một cái chuông màu hồng cực kỳ. Kiêu, cuối cùng là Kazuha với một gói kẹo đã ăn hết một nửa. Sau buổi tối, mọi người tạm biệt nhau về phòng ngủ chuẩn bị cho ngày mai trở lại trường học. Hết chép 2 cách chương.